Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 835, Hải Thần Chúc Phúc Hỏa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ rất ít người ở thành Gia Lý, bên ngoài không có ai biết thân phận của Đường Tam lúc trước khi hắn tham gia Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái là dùng thân phận Tu La Uống Chi sau khi thành thần, diện mạo của Đường Tam có chút thay đổi. Đây không phải là Yêu Tinh Đại Lục, càng không phải là thành Gia Lý, hắn tất nhiên không cần lo lắng thân phận bị bại lộ. Việc mà Liệt Dương Vương bằng lòng dùng hai hạt giống hoàng giả để đổi chắc chắn có liên quan đến quyền trượng hỏa thần, hắn muốn mượn lực lượng của quyền trượng hỏa thần để thành hoàng. Đường Tam sao có thể để chuyện đó xảy ra? Thần tính trên quyền trượng hỏa thần đang suy yếu, vấn đề là do không có thần cách ủng hộ. Luận thực lực hiện tại Đường Tam chắc chắn không thể so với hoàng giả, nhưng nói về thần tính, ở trên vị diện này không có bất kỳ ai có thể so sánh với hắn. Vì vậy, nhìn thấy tộc trưởng Hỏa Lê tộc sắp đáp ứng thỉnh cầu của Liệt Dương Vương, Đường Tam lập tức cắt ngang. Liệt Dương Vương nhìn Đường Tam bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc không có chuyện gì quan trọng hơn thành hoàng. Tên nhân loại này từ ngoài tới lúc này phá hỏng kế hoạch của hắn, không khác gì là ngăn hắn thành hoàng, cũng không kém thù Giota Echa đoạt vợ, hắn sao có thể không tức giận. Nực cười, một tên nhân loại xuất thân từ nô lệ thì làm được gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy ra hạt giống hoàng giả thuộc tính hỏa sao? Liệt Dương Vương nổi giận quát, đám cường giả Hỏa Lê tộc cũng nhìn Đường Tam bằng ánh mắt tò mò. Phải biết rằng, Hỏa Lê tộc và Liệt Dương Hoa Tinh tộc có lịch sử giao lưu với nhau vô cùng dài, song phương đều rất quen thuộc, còn Đường Tam chỉ mới đến. Bởi vì Hỏa Lê tộc cường đại và đặc thù của Nham Tương Xích Hải, bọn họ không có địch ý gì với người ngoài. Bề ngoài Đường Tam rất giống người Hỏa Lê tộc, hơn nữa thực lực không tầm thường, là cường giả thập giai trở lên, do đó mới được Hỏa Lê tộc đối đãi như khách quý. Không ngờ hắn lại lên tiếng vào thời khắc quan trọng, phải biết rằng, hành động của hắn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Hỏa Lê tộc và Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Do đó, tộc trưởng Hỏa Lê tộc sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Vị bằng hữu này, chúng ta mời ngươi tới chỉ là mời ngươi xem lễ. Lời này có chút nặng, ý tứ cũng rất rõ ràng, chúng ta chỉ mời ngươi tới xem lễ, nếu ngươi quấy rồi thì chúng ta phải trục xuất ngươi. Đường Tam lại điềm tĩnh, dùng thần thức truyền âm với tộc trưởng Hỏa Lê tộc. Nghe hắn truyền âm xong, sắc mặt tộc trưởng Hỏa Lê tộc đại biến, kêu lên thất thanh. Làm sao ngươi biết? Nhìn thấy tộc trưởng quá sợ hãi, các cường giả Hỏa Lê tộc xung quanh đều sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng vây quanh. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy tộc trưởng có bộ dạng khiếp sợ như vậy. Những gì Đường Tam vừa nói với tộc trưởng Hỏa Lê tộc là quý tộc hẳn không phải là chủng quần sinh ra trên Pháp Lam Tinh, mà đến từ ngoại giới. Chính những lời này đã làm tộc trưởng Hỏa Lê tộc vô cùng khiếp sợ. Đường Tam tiếp tục truyền âm, bởi vì trên quyền trượng hỏa thần phát ra thần tính, Pháp Lam Tinh không phải là thần giới, cũng không thuộc bất kỳ thần giới nào, trong trường hợp này, thần tính xuất hiện chỉ có thể từ bên ngoài đến. Bây giờ các ngươi nuôi dưỡng thần tính bằng tín ngưỡng lực từ bổn tộc, nhưng vì thần tính không có thần vị ủng hộ, như là vô căn lục bình. Bèo không dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên thần tính mới không ngừng suy yếu. Hạt giống hoàng giả chưa hẳn có thể ổn định thần tính trong nghìn năm, hơn nữa có thể bị hạt giống hoàng giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc ảnh hưởng, thần tính có thể thay đổi trong tương lai. Như vậy là không nên, quý tộc đón tiếp ta như khách quý, ta sao có thể nhìn quý tộc gặp lâm vào nguy cơ mà không nói lời nào ngăn cản đây. Đường Tam hoàn toàn dùng truyền âm nói với tộc trưởng Hỏa Lê tộc nên Liệt Dương Vương không thể nghe thấy. Nhưng Liệt Dương Vương có thể nhìn thấy biến hóa trên mặt tộc trưởng, từ kinh ngạc đến ngưng trọng, sau đó là do dự, hiển nhiên là đã bị lời Đường Tam nói ảnh hưởng. Tộc trưởng, không thể bị lời nói quỷ dị của hắn mê hoặc. Liệt Dương Vương vội vàng nói. Đường Tam mỉm cười, nói. Ta là người, không phải yêu quái. Ngược lại, ngươi là một tinh quái. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam, nói. Làm sao chứng minh được ngươi có thể duy trì khí tức hỏa thần? Đường Tam nói, sự thật thắng hùng biện, ta không cần bất kỳ thù lao nào, hiện tại ta có thể thử ngay, nếu như người đồng ý, nói xong, Đường Tam nâng tay phải lên, búng một cái, lập tức một đám hỏa diễm bảy màu xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Nhìn thấy đám hỏa diễm bảy màu này, tất cả người Hỏa Lê tộc xung quanh đều giật mình, nó và hỏa diễm trên quyền trượng hỏa thần có màu sắc cực kỳ giống nhau. Không phải thất thải liên hoa, tộc trưởng Hỏa Lê tộc trầm giọng nói, trong ánh mắt hắn vô cùng hiếu kỳ. Tuy hỏa diễm của Đường Tam khác với hỏa diễm bảy màu trên quyền trượng hỏa thần, nhưng khí tức hai bên lại rất giống nhau. Đường Tam cầm trong tay một ít thất thải thiên hỏa dịch nói với tộc trưởng Hỏa Lê tộc. Tộc trưởng có thể dò xét trước, nếu cảm thấy có thể thì dùng quyền trượng hỏa thần thử hấp thu nó một lần. hỏa diễm trên quyền trượng hỏa thần hẳn là vạn hỏa chi tổ thôn vệ hỏa diễm của ta không có vấn đề gì. Đến lúc đó người có thể cảm thụ được thần tính thay đổi. Nhìn thấy một đám thất thải thiên hỏa dịch bay đến trước mặt mình, tộc trưởng hỏa lê tộc lập tức dùng thần thức quét qua. Không hề nghi ngờ, đây là năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết, tựa hồ còn có khí tức vô cùng đặc thù, vô cùng tinh khiết, cấp độ cực cao, cũng cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Ngay khi hắn dùng thần thức dò xét quyền trượng hỏa thần trong tay hắn dường như đã cảm ứng được thất thải thiên hỏa dịch, một vòng hỏa diễm bảy màu cuốn tới thôn phệ thất thải thiên hỏa dịch ở khoảng cách gần. Lập tức quyền trượng hỏa thần hào quang tỏa sáng, tất cả cường giả hỏa lê tộc xung quanh đều cảm nhận được quyền trượng tản ra tâm tình vui mừng. Tộc trưởng hỏa lê tộc khiếp sợ nhìn Đường Tam, bởi vì sự thật thắng hùng biện, hắn xem như là người chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, hắn rõ ràng cảm nhận được thần tính trên quyền trượng đã tăng lên một tia. Tuy rằng rất ít nhưng kỳ lạ nhất là thần tính trên quyền trượng hỏa thần dường như đã ngừng tiêu tán. Đây mới là quan trọng nhất, thất thải thiên hỏa dịch luôn được Đường Tam ôn dưỡng. Khi Đường Tam quay về thần vị, tất cả năng lực của hắn tự nhiên cũng bị thần tính ảnh hưởng nên trong thất thải thiên hỏa dịch cũng có một tia thần tính của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam không có ý muốn chiếm đoạt quyền trượng hỏa thần, thất thải thiên hỏa dịch có chứa thần tính dung hợp với quyền trượng hỏa thần, từ ý nào đó có thể nói là quyền trượng hỏa thần được hải thần chúc phúc, thần tính dĩ nhiên sẽ tạm dừng tiêu tán. Tộc trưởng hỏa lê tộc vẫn luôn chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, vô cùng quen thuộc với khí tức của nó. Thần khí cường đại này là hạch tâm của toàn bộ hỏa lê tộc, thậm chí có thể nói là ý nghĩa để hỏa lê tộc tồn tại. Bao nhiêu năm qua, hỏa lê tộc vẫn luôn cố gắng ôn dưỡng thần khí này, hy vọng có một ngày có thể thông qua thần khí phục sinh ý thức của hỏa thần. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong đợi. Thời gian dần qua, ý thức hỏa thần không những không sống lại, mà thần tính trên quyền trượng hỏa thần còn không ngừng suy yếu. Mà đối với hỏa lê tộc, một khi thần tính hỏa thần suy yếu đến trình độ nhất định không có cách nào duy trì được nơi này thì hỏa lê tộc vĩnh viễn sẽ mất đi gia viên. Đến lúc đó sẽ là một thảm họa. Cách chương.